Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 586, Hổ Phách vs Hổ Phách. Ba càng cầu đặt mua. Cái gì? Ngươi một mực đi theo chúng ta? Chúng ta thế nào không có phát hiện? Là hắn, Trấn Thanh Vân tửu lâu trên người trẻ tuổi kia. Hắn vậy mà một đường đi theo chúng ta. Chúng ta nhiều người như vậy, thế mà không biết, có người một đường theo dõi chúng ta. Dương Tranh, nguyên lai hắn kêu Dương Tranh. Đám người nghe thấy được Dương Tranh nói, đều là sững sờ, dọc theo con đường này, trải qua không biết bao nhiêu hung hiểm, xông qua một quan lại một quan, mới rốt cục thấy được Hổ Phách. Nhưng mà, hiện tại mới biết được, có người một đường đi theo phía sau. Mà đám người lại không phát giác. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả người đều dùng một loại nhìn xem tà đạo cự phách mắt chỉ nhìn Dương Tranh. Nhìn không thấu, hoàn toàn nhìn không thấu trước mắt người trẻ tuổi kia. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Trước mắt người trẻ tuổi kia, hẳn là mới là chân chính hoàng tước. Người trẻ tuổi kia, ẩn tàng đến thật sâu a. Dương Tranh, cái này ra hỏa kêu Dương Tranh. Phù Dung môn khăn che mặt nữ tử nhăn lại lông mày. Giống như ở địa phương nào nghe qua tên này. Là hắn, ngu này nhẹ hô một tiếng. Dương Tranh, Long môn thứ 9 đà chủ. Cùng nàng một dạng đều là Long môn người. Giờ phút này xem xét. Quả nhiên thân hình là giống nhau như đúc. Diện mạo bất đồng. Hẳn là mang có phần là đặc thù người ra mặt nạ loại hình. Ngu này nhớ kỹ trước đó Dương Tranh bên người đi theo một cái mỹ thiếu phụ. Giờ phút này bên người lại đi theo một cái xinh đẹp tương đương lệ thiếu nữ. Trong lòng không khỏi âm thầm lắc đầu. Làm sao có thể? Đồng dạng là Long môn người. Mây nặng xác thực trao mày. Nhìn thấy Dương Tranh, hắn rất là khó chịu. Ha ha, Dương Tranh. Ngươi giấu diếm đến chúng ta thật đáng a. Bạch Ngọc Phong cười ha ha một tiếng. Trên thực tế, sớm tại Trấn Thanh Vân lúc, hắn liền nhận ra Dương Tranh. Giờ phút này nha, chỉ là giữa huynh đệ cười cợt mà thôi. Đã Dương Tranh đứng ra tới, như vậy tiếp theo tới liền không chút huyền niệm. Viêm Thần mặc dù lợi hại, thế nhưng là Bạch Ngọc Phong tin tưởng. Cho dù Viêm Thần có Hổ Phách thần đao gia trì, cũng không phải Dương Tranh đối thủ. Dương Tranh nhất định có thể cướp lấy Hổ Phách. Dương Tranh, hừ, nguyên lai là ngươi, trước đó chém giết Hung Diêm Vương người tuổi trẻ kia. Chính là ngươi đi, bản tôn còn cho rằng ngươi có cái gì ba đầu sáu tay. Hiện tại nhìn đến cũng không gì hơn cái này. Bản tôn đã đưa Hung Diêm Vương đi địa ngục gặp Diêm Vương. Hiện tại liền thuận tiện đưa ngươi đi gặp Hung Diêm Vương. Viêm Thần cười lạnh một tiếng. Phải không? Dương Tranh cười một tiếng. Trống rỗng một chiêu. Một thanh trường đao vào tay. Mà cái này cây trường đao vừa xuất hiện. Liền khiến đám người vô cùng kinh ngạc. Bởi vì... Dương Tranh trường đao trong tay cùng Viêm Thần trường đao trong tay giống nhau như đúc. Hổ Phách, Dương Tranh trong tay cũng là một cái Hổ Phách. Hổ Phách, làm sao có thể có đệ nhị đem Hổ Phách? Giả đi, nhất định là giả. Đám người kinh hô thành tiếng. Cái này, Thần Toán Tử hơi nhướng mày. Dương Tranh trước đó liền nhìn không thấu. Giờ phút này là càng nhìn không thấu. Người trẻ tuổi này, lai lịch quá mức quỷ bí, mà còn hắn giờ phút này lấy ra Hổ Phách, tựa như cũng không phải là cái gì hàng nhái, tựa như là thật, Dương Tranh, lại có Hổ Phách, bất quá hẳn là giả. Cái này chờ thiên thần binh, giữa thiên địa chỉ có một cái, Khương Tử Nha phong ấn Hổ Phách mới là thật Hổ Phách, cũng liền là nói Viêm Thần tay bên trong thanh kia mới là thật. Dương Tranh trên tay giả. Dương Tranh người này quả nhiên thích chịu mông lừa lấy. Long môn mây nặng cười lạnh nói, hắn sẽ không buông tha bất kỳ một cái cơ hội. Chửi bới Dương Tranh đạp Dương Tranh. Nhưng mà Tại Long Môn một đoàn người bên trong, hắn căn bản không có cái gì địa vị. Không cần nói ngu này, chỉ là Bạch Ngọc Phong liền so hắn mây trọng yếu cao ra không biết bao nhiêu. Mây nặng nói thôi, quan sát Long Môn đám người thần sắc, gặp Bạch Ngọc Phong hòa ngu này giống như không nghe thấy. Sắc mặt trầm xuống, vì thế nhìn về phía này Phù Dung Môn khăn che mặt nữ tử. Hy vọng được đáp lại, dù sao trước đó, Phù Dung Môn khăn che mặt nữ tử liền không quen nhìn Dương Tranh. Đáng tiếc, Phù Dung Môn khăn che mặt nữ tử trực tiếp xem hắn là không có gì. Giờ phút này, Phù Dung Môn khăn che mặt nữ tử chỉ thấy Dương Tranh. Ha ha ha, buồn cười, tiểu tử, ngươi thế mà cầm ra một cái giả hổ phách tới. Giả hổ phách muốn cùng bản tôn thật hổ phách đấu. Tiểu tử, nên nói ngươi là ngây thơ vẫn là nói ngươi ngốc đây. Viêm thần gặp Dương Tranh cầm ra một cái hổ phách, trước là kinh ngạc một chút, bất quá sau một khắc cười ha ha. Dương Tranh hành vi, tại hắn nhìn đến, không khác nào vai hề, liền là vai hề nhảy nhót một cái. Là thật hay giả, thử qua mới biết được. Dương Tranh chỉ nói một câu, tiếp theo liền lược thân mà lên, cùng Viêm thần giằng co. Giờ phút này, hai người đều là cầm hổ phách, đồng dạng tạo hình, đồng dạng hỏa diễm lực lượng, thậm chí có khả năng đồng dạng chiêu thức. Hổ phách versus hổ phách, ai là thật, ai là giả, ai mạnh, ai yếu, thử một lần liền biết. Chiến, giết, Dương Tranh mở miệng, một chiêu oanh ra, đưa tay liền là hổ phách thất đại hạn mưa đá. Âm mang, vù vù, điên cuồng lên. Mưa đá trên trời rơi xuống, từ bốn phương tám hướng vây giết Viêm thần. Hoàng giả vô địch, Viêm thần đưa tay, cũng là mạnh nhất chiêu. Bất tử điểu thần công thức thứ 9, âm vang thi triển, mượn hổ phách lực, hỏa diễm lực lượng lần nữa bạo phát. Oanh, chiêu thứ nhất, tư tư, mưa đá versus hỏa diễm. Mặc dù hỏa diễm có thể hòa tan băng phách, thế nhưng là mưa đá cũng có thể dập tắt hỏa diễm. Mà Dương Tranh chân nguyên rõ ràng càng hùng hồn. Tại kịch liệt tư tư âm thanh bên trong, tại ngập trời trong ngọn lửa, mưa đá thế mà đem này ngập trời ánh lửa cho giảm thấp xuống. Xuất mưa đá hóa mưa, diệt hỏa, tát. Một chiêu này Dương Tranh thắng. Bảy đại nạn mưa đá versus hoàng giả vô địch thêm hổ phách hỏa trúc. Cái trước thắng, ngươi, Viêm thần hạ xuống tại đỉnh núi, có chút không dám tin tưởng, hắn một chiêu mạnh nhất, vậy mà sẽ bại bởi người trẻ tuổi này. Có hổ phách gia trì, liền cải tạo sau Ngưu Ma Hung Diêm Vương đều có thể một đao chém giết. Lại không làm gì được người trẻ tuổi này. Người trẻ tuổi kia đến cùng là cảnh giới gì? Thật là lợi hại. Hắn vậy mà như thế lợi hại, có thể cùng Viêm thần đánh hòa nhau. Hắn mới vừa thi triển đao pháp hảo hảo quỷ gì, còn có trong tay hắn đao, cùng Viêm thần trong tay hổ phách đối đầu, vậy mà không có băng liệt. Viêm thần trong tay hổ phách thế nhưng là hàng thật giá thật thiên thần binh, thiên hạ đệ nhất hung binh, không gì không phá. Chẳng lẽ trong tay hắn hổ phách cũng là thật? Trong thiên địa này có hai thanh hổ phách. Một chiêu khiến đám người lần nữa chấn kinh. Dương Tranh cường đại viễn siêu bọn họ dự liệu. Trước đó này phá toái cảnh đỉnh phong kiếm 9 đều cầm Viêm thần không có biện pháp, mà Dương Tranh vừa ra tay liền thắng được Viêm thần một chiêu. Loại tình huống này quả thực khó mà lý giải. Dương Tranh, hắn mới bao nhiêu lớn a? Nhiều nhất sẽ không vượt qua đi. Mà Viêm thần, thế nhưng là thành danh chí ít 30 năm tà đạo cường giả. Hổ phách a, cái này chờ thần binh, há có thể để ngươi đến đi đâu? Ha ha, Dương Tranh lơ lửng không trung, tay phải nắm lấy hổ phách, để ngang trước mặt. Tay trái nhẹ nhàng từ thân đao trên khẽ vuốt mà qua. Vừa mới, cùng viêm thần trong tay hổ phách liều mạng một cái. Bản thân trong tay hổ phách không có bất kỳ bị tổn thương dấu vết. Cũng liền là nói, bản thân trong tay bên này hổ phách, trừ dị năng không bằng viêm thần tay bên trong thanh kia. Tài liệu tuyệt đối là hàng thật giá thật thiên thần binh. Sau đó phải làm, liền là đem viêm thần trong tay đem hổ phách giành lấy tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.